Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều bà cũng nghĩ chu đáo không lập tức gọi Lộ Thượng về nhà ngay, chỉ căn dặn nó dành nhiều thời gian ở bên Tiểu Vi. Hôm nay lại nhận được cuộc điện thoại của Lộ Thượng, nghe anh nói muốn tới đón con trai, bảo Tiểu Vi nhớ con. Tần Uyển Thu không nhịn được, mặt mày hớn hở cười nói. Nhưng bỗng nhớ đến một chuyện khác, bà liền không nhịn được lại dạy dỗ Lộ Thượng một phen trong điện thoại. Nhìn Lộ Thượng ngượng ngùng cúp điện thoại vì tưởng đang ngoài ban công tưới nước cho hoa, liền quay đầu tò mò hỏi. Làm sao vậy? Lộ Thượng nhún vai một cái. Người đàn ông của em bị dạy dỗ phải làm sao? Hả? Vì sao? Vi tưởng kinh ngạc, Lộ Thượng cau mày. Mẹ chê anh lâu như vậy rồi cũng không chính thức đem em mang về. Nói bà sớm chiều đều nhớ em. Em nói có phải anh rất oan ức không? Lúc trước em giận dỗi như vậy, vừa mới dỗ được mấy ngày, không chú ý cũng không thể trách anh được. Vi tưởng bĩu môi nói. Chẳng trách anh, em có giận cũng tại anh. Lộ Thượng cố làm ra vẻ mất hứng sụ mắt. Làm sao? Không phải giải thích rõ rồi sao? Định lật lại nợ cũ à? Chân chó Vi tưởng thấy vậy, vội vàng thả bình nước trên tay xuống, tiến tới kéo tay của Lộ Thượng làm nũng. Giáo sư Lộ, người ta sai rồi, sau này không dám nữa. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tiểu nữ có được không? Lộ Thượng bị bộ dáng của cô chọc cười, không nhịn được xoa đầu Vi tưởng. Nói mấy lần rồi, sau này đừng có gọi là giáo sư Lộ nữa. Nếu em không tình nguyện gọi tên anh, thì lần tới anh cũng không ngại yêu cầu em gọi anh thân mật hơn chút đâu. Nghe vậy, Vi tưởng không nhịn được le lưỡi một cái. Nói chuyện chính này, ngày mai cùng anh về nhà chính. Con dâu xấu xí thì cũng phải gặp cha mẹ chồng chứ. Này, anh nói ai xấu đấy? Vi tưởng trừng mắt, Lộ Thượng cười ha ha một phen, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người. Ngây người một lúc sau, Vi tưởng mặt mày âu sầu cũng theo vào bếp. Làm sao bây giờ? Có thể không đi không? Em căng thẳng lắm. Lộ Thượng vừa cắt cà chua vừa trêu ghẹo. Cũng không phải chưa gặp qua, em căng thẳng cái gì? Hơn nữa, với mặt dày như em đâu đáng sợ đến như vậy. Lại bị người này chê cười, Vi tưởng thở hậm hực, đạp mạnh rồi quảng lại một câu. Không thèm để ý đến anh nữa. Rồi giận dữ quay người đi. Nói thật, lần này cô cũng có chút căng thẳng. Lần trước đi sở dĩ không căng thẳng là bởi vì khi đó cô đối với anh còn chưa có cảm giác gì. Chỉ là đồng ý với yêu cầu của dì Tần đi làm khách. Tình hình bây giờ sao có thể so với lần trước được. Không lâu sau, Lộ Thượng làm xong mì bò cà chua, anh đi vào phòng ngủ gọi Vi Tưởng ăn cơm. Kết quả thấy cô gái nhỏ đang nhăn mặt nghĩ đăm chiêu chuyện gì đó, hoàn toàn không có phản ứng. Lộ Thượng tiến tới ngồi cạnh, đem cô ôm lấy. Ăn cơm thôi, tự nhiên ngẩn ngơ ra vậy. Vi Tưởng hoàn hồn nhớ tới câu nói đùa vừa nãy của anh, cũng không phản ứng lại. Lộ Thượng biết tiểu cô nương lại giận dỗi vu vơ, cũng không tức giận, trái lại không nhịn được hôn lên miệng nhỏ anh đào đang cong lên của cô. Sau một màn hôn sâu, Vi Tưởng liền giơ tay đầu hàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cuối cùng cô vẫn bị người kia kéo về nhà. Cũng may gì Tần đối với cô càng thêm nhiệt tình so với trước kia, mà bố của anh cũng rất yêu thích cô. Lễ Giáng sinh, sáng sớm bên ngoài hoa tuyết bay bay tăng thêm một chút lãng mạn, không khí ngày lễ tràn ngập. Ngày hôm qua Lộ Tử Việt bị bà nội đón đi, giờ trong nhà chỉ còn lại Vi Tưởng cùng Lộ Thượng hai người. Lộ Thượng dậy sớm, đã làm xong bữa sáng. Sau khi ăn xong, trước khi đi làm mới gọi Vi Tưởng dậy. Vi Tưởng còn đang mơ màng, sau khi tỉnh lại liền dính sát vào người, kéo kéo góc áo của Lộ Thượng, không nỡ để anh rời đi. Tại sao lễ Giáng sinh mà trường học bọn họ cũng không cho nghỉ lễ? Hiếm có ngày cô được nghỉ xả hơi. Muốn cùng anh đón lễ Giáng sinh giờ lại hụt mất. Cô không nhịn được lầm bầm. Hôm nay là Giáng sinh đấy, còn muốn đi làm à? Lộ Thượng một bên khoác áo một bên buồn cười nói. Đó là ngày lễ của nước ngoài, còn nước chúng ta thì không. Em mặc kệ, dù sao anh cũng phải tặng quà cho em biểu hiện chút thành ý. Ngoan, ở nhà chờ anh, buổi tối mang em về nhà chính ăn cơm. Lộ Thượng ôm lấy Vi Tưởng. Bây giờ nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, rồi tranh thủ ăn sáng, lúc món ăn còn nóng. Thế anh lại lấy giọng điệu như cha nói chuyện với con gái. Vi Tưởng vừa tức giận vừa buồn cười. Thôi bỏ đi, tạm thời tha cho anh. Cô ngẩng đầu lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net